Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, phần 500. Chương 500 chương hồi 500 Nghiêm Mặc không có lại cố ý che lấp hai tiểu nhân thân phận. Hơn nữa bọn họ phía sau đi theo Bạch Giác tộc chiến sĩ cùng thị thần. Tô Môn Tân sinh đại vu thân phận bằng mau tốc độ truyền lưu đến toàn hữu giác tộc trên đường. Phàm là Bạch Giác tộc nhìn đến Tô Môn, kinh ngạc qua đi, sôi nổi mừng như điên quỳ xuống, khẩu hô thần ân chúc phúc. Chính là quý tộc cũng không ngoại lệ, Tô Môn quá tiểu. Hắn không có vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Ngược lại bởi vì sợ hãi cùng khẩn trương ôm chặt Nghiêm Mặc, bị Aram đại vu chỉ tên về sau chuyên. Môn phụ trách hầu hạ Tô Môn cao cấp thị thần Đỗ Khả vì thế đố kỵ đến đau lòng. Hắn vài lần muốn tiếp cận Tô Môn, đều bị Tô Môn cự tuyệt. Này cũng làm hắn thập phần thương tâm. Bất quá hắn cũng không có bởi vậy nhụt chí. Ngược lại phát lên vô luận như thế nào đều phải đem nhà mình đại vu đoạt lấy tới hùng tâm tráng. Chí, Nghiêm Mặc một hàng mới vừa tiến vào Huyền Vũ Thành. Phàm là nên thu được tin tức người đã đều thu được, Morton công tước phủ, Morton công tước đứng ở trong phủ tối cao kiến trúc cửa sổ trước nhìn về phía bên ngoài Huyền Vũ Thành. Cười nhẹ nói, ta hẳn là tin tưởng ngươi nói. Kia hai cái vô giác nhân xác thật không đơn giản, bố hoa cũng không có bởi vậy đắc ý. Ngược lại thực trầm ổn hỏi, phụ thân, những cái đó vô giác nhân miệng thực khẩn. Chúng ta có thể hỏi ra tới sự tình không nhiều lắm. Tuy rằng đã có thể xác định bọn họ xác thật đến từ ác ma vực sâu. Nhưng ác ma vực sâu tình huống bên trong cùng kia hai người thân phận. Trước mắt còn không có hỏi ra mấu chốt đối kia hai người chi tiết. Những cái đó vô giác nhân nói gì đó. Bọn họ chỉ nói kia hai cái vô giác nhân đến từ bên ngoài. Bọn họ trước kia chưa bao giờ có gặp qua kia hai cái vô giác nhân, không phải ác ma vực sâu dẫn. Đầu người, bọn họ không thừa nhận, tiếp tục khảo vấn. Ta tốt biết ác ma vực sâu sở hữu bố trí. Còn có phá giải cập tiến vào ác ma vực sâu sương mù phương pháp, đúng vậy, mặt khác. Người chuẩn bị một chút, đợi chút lấy bằng hữu danh nghĩa đi cùng kia hai cái vô giác nhân tiếp xúc là. Ta cũng đang có này tính toán. Bố hoa do dự hạ, cuối cùng vẫn là hỏi, phụ thân, tô môn nơi đó ngươi không cần phải xen vào, liền tính Bạch Giác tộc biết là ta ẩn giấu hắn 9 năm. Nhưng mặc kệ như thế nào ta đều là bọn họ Bạch Giác tộc tam mắt đại vu thân sinh phụ thân. Ta chỉ cần nói một câu luyến tiếc nhi tử rời đi ta. Bọn họ cũng lấy ta không thể nề hà, chính là Tô Môn. Người lo lắng Tô Môn hận chúng ta. Trả thù chúng ta, bố hoa không có phủ nhận, hắn hận chúng ta cái gì? Hận chúng ta đóng hắn 9 năm sao? Chúng ta là thiếu hắn ăn, vẫn là thiếu hắn uống lên, là đánh hắn, vẫn là mắng hắn, hắn dựa vào cái gì hận chúng ta? Bố hoa, người an bài một chút, đem năm đó sự tình truyền ra đi, bố hoa kinh hãi ngẩng đầu. Phụ thân, Morton công tước khoanh tay nhìn ngoài cửa sổ. Mẫu thân ngươi cũng đồng ý, bố hoa nháy mắt minh bạch cha mẹ tính toán. Một khi năm đó sự tình tiết lộ, tuy rằng Morton công tước sẽ lọt vào nhất định khiển trách. Nhưng hữu giác tộc vô luận nào nhất tộc đều tôn trọng đối bạn lữ trung trinh. Kết hợp khi cần thiết ở thần điện hoặc thần miếu, cũng làm trò bàn A thần thần tượng thề. Kết hợp sau cực nhỏ có ai sẽ cõng duy nhất bạn lữ khác tìm tình nhân. Một khi có ai làm như vậy, nhất định sẽ đã chịu dư luận cực đại khiển trách. Nếu này bạn lữ hỏi trách, địa phương thần điện hoặc thần miếu có thể phái ra thị thần trừng phạt kẻ phản bội, cũng làm kẻ phản bội bồi thường này bạn lữ hết thảy tổn thất. Đồng dạng, nếu có ai câu dẫn đã có bạn lữ người, càng là sẽ bị coi là xúc phạm thần linh giả, hạ tiện giả, nghiêm trọng giả, có thể áp đến thần miếu giết chết. Vì thế, nếu năm đó sự tình truyền ra đi, Morton công tước cho dù có nhất định trách nhiệm, nhưng làm bị hãm hại phương, tên kia Bạch Giác tộc nữ tử và phụ thân càng là sẽ bị người khinh bỉ cùng hèn hạ. Mà làm tư sinh tử sinh ra Tô Môn đại vu thế tất cũng khó thoát loại này dư luận phê bình. Nói cách khác, chỉ cần chuyện này xử lý đến hảo, Morton công tước chẳng những sẽ không trên lưng ngược tử cùng che giấu tam mắt đại vu tội danh, Mặt khác không chừng còn sẽ khiến cho mọi người đồng tình. Bởi vì dựa theo hữu giác tộc bất thành văn quy định, hắn lúc trước hoàn toàn có thể giết chết Câu Dẫn cùng hãm hại hắn bạch giác tộc nữ tử cùng tư sinh. Tử Tô Môn, đã có thể bởi vì Tô Môn là trời sinh tam mắt đại vu. Hắn mới có thể thả bọn họ mẫu tử một con ngựa. Nhưng bởi vì rốt cuộc tâm ý khó bình, cũng bởi vì muốn suy xét bạn lữ tâm tình, đương nhiên không có khả năng làm Tô Môn cùng này hạ tiện mẫu thân lấy tam mắt đại vu cùng tam mắt đại vu thân sinh mẫu thân danh nghĩa vinh quang trở lại bạch giác tộc. Nghĩ thông suốt này hết thảy, Bố Hoa lập tức lui xuống đi cẩn thận bố trí chuyện này. May mà năm đó sự tình, Morton công tước vì thủ tín thê tử, nghĩ mọi cách để lại một ít vật chứng cùng nhân chứng. Hiện giờ chính là muốn tìm được những người này chứng phương hướng tam đại thần điện khiếu nại. Mà kia bạch giác tộc nữ tử cùng này người nhà cũng muốn nghĩ cách bảo hộ cũng bắt giữ lên. Sợ bị đối địch thế lực lợi dụng, Morton công tước phủ bên này vội đến chân không chấm đất. Thế lực khác cũng không có liền nhàn nhìn. Bạch giác tộc tân sinh đại vu xuất hiện một chuyện, đối tam tộc nhậm nhất tộc tới nói đều không phải kiện việc nhỏ. Đầu tiên mặt khác hai tộc thần điện cùng vương thành đều phải hướng bạch giác tộc thần điện đưa đi chúc phúc cùng hạ lễ. Sau đó đó là hắc, hồng hai tộc đối bạch giác tộc chiến lược kế hoạch một lần nữa bố trí. Nguyên bản hai tộc đều cho rằng bạch giác tộc đã đi hướng suy bại, mà cường đại một phương đương nhiên không muốn làm nhỏ yếu một phương cùng này chia sẻ đồng dạng quyền lực cùng địa vị. Hắc, hồng hai tộc đều ôm chiếm hữu bạch giác tộc tới tăng cường bên tà ý tứ. Nhưng hôm nay bạch giác tộc tân sinh đại vu xuất hiện, ít nhất thuyết minh thần cũng không có từ bỏ cai quản tộc. Nguyên bản khí thế suy nhược bạch giác tộc cũng sẽ bởi vậy một lần nữa thẳng thắn lưng. Sẽ không lại giống như phía trước mấy năm giống nhau vẫn duy trì trầm mặc cùng tự bảo vệ mình thái độ. Hiện tại chỉ xem bạch giác tộc một hơi cấp tân sinh đại vu tăng thêm 24 danh mạnh nhất người bảo vệ. Tới xem, là có thể nhìn ra bọn họ đối vị này tân sinh đại vu coi trọng. Lúc này, trừ bỏ số rất ít người, tuyệt đại bộ phận hữu giác tộc cao tầng còn không biết nghiêm mặc cùng nguyên chiến lai lịch mà thu. Được tin tức Ni Nhĩ Vương lập tức đi gặp bọn họ hồng giác tộc đại vu. Cũng là tam tộc tối cao tư tế Hồ Liên, Hồ Liên chính quỳ sát ở bàn A thần giống trước làm cầu nguyện. Một khác danh hồng giác tộc đại vu Hồ Tề quỳ gối hắn phía sau, Ni Nhĩ Vương không tự chủ được phóng nhẹ bước chân, ở hai người phía sau cách đó không xa đứng yên, Hồ Liên hoàn thành toàn bộ cầu nguyện. Lúc này mới chậm rãi đứng lên, đi hướng một bên dùng để nghỉ tạm mà giường. Hồ Kỳ đi theo này phía sau, bệ hạ tới. Có chuyện gì sao? Hồ Liên trên mặt đất trên giường tùy ý ngồi xuống, Ni Nhĩ Vương từ chỗ tối đi ra. Đại tư tế, đông đại lục địch nhân đều đã thâm nhập ta hữu giác tộc bụng. Vì cái gì thần không có cấp ra dự báo? Hồ Liên, người đây là ở trách cứ thần sao? Đương nhiên không phải, bất quá ta cho rằng như vậy chuyện quan trọng. Đại tư tế nhất định sẽ thu được một chút cảnh kỳ. Ni Nhĩ Vương tỏ vẻ khó hiểu. Trước kia có cái gì đại nguy nan? Hồ Liên luôn là thông suốt quá cầu nguyện trước tiên từ thần nơi đó được đến cảnh kỳ, Hồ Liên cũng không có bởi vì Ni Nhĩ Vương chất vấn mà sinh khí. Ta cũng ở kỳ quái điểm này. Là ai nói cho ngươi đông đại lục địch nhân đã đi vào bên này? Ni Nhĩ Vương đem Aram đại vu truyền tới tin tức từ đầu chí cuối mà nói cho Hồ Liên. Hồ Liên trầm mặc trong chốc lát. Đợi chút ta sẽ chuẩn bị hiến tế. Hướng thần dò hỏi việc này. Tại đây phía trước. Trước không cần đối vô giác nhân có cái gì động tác. Ni Nhĩ Vương. Ngài nói vô giác nhân là chỉ chúng ta trên đại lục vô giác nhân. Hồ Liên. Ta biết ngươi tính toán. Nhưng toàn diệt vô giác nhân cũng không thể như vậy giải quyết hậu hoạn. Ngươi có thể giết hết tây đại lục vô giác nhân. Nhưng còn có đông đại lục đâu. Mà Nam Bắc hai đại lục đối chúng ta vẫn là mê. Nơi đó có cái gì trí tuệ sinh vật chúng ta còn không biết. Nếu nơi đó cũng có vô giác nhân đâu. Bệ hạ, ngài phải nhớ kỹ. Chúng ta địch nhân không ngừng là vô giác nhân. Mà là sở hữu trí tuệ giống loài. Giết chóc cùng bức bách sẽ chỉ làm 7000 nhiều năm trước lịch sử lại lặp lại một lần. Như vậy ngài. cho rằng cho bọn hắn trang thượng nô lệ cốt khống chế bọn họ là có thể giải quyết vấn đề. Kia cũng so toàn bộ giết sạch hảo. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm Đông Đại Lục vô giác nhân số lượng như thế nào. Nhưng chỉ từ chúng ta Tây Đại Lục tới xem, vô giác nhân số lượng rõ ràng so mặt khác trí tuệ sinh vật nhiều đến nhiều. Lợi dụng vô giác nhân đối phó mặt khác trí tuệ sinh vật mới là có lợi nhất. Nhanh chóng nhất cũng nhất hữu hiệu phương pháp. Như vậy có thể cho chúng ta hữu giác tộc đứng ngoài cuộc. Mặt khác trí tuệ giống loài muốn thù hận cũng là vô giác nhân. Mà không phải chúng ta, kia cũng chỉ là ngài suy đoán. Chúng ta khống chế vô giác nhân. Vô giác nhân lại đi đối phó những cái đó trí tuệ giống loài. Những cái đó trí tuệ giống loài sao có thể chỉ thù hận vô giác nhân, Hồ Liên lắc đầu. Người thân là thượng vị giả lâu lắm. Đối với ngươi mà nói, ngươi muốn giết ai liền có thể giết ai. Muốn tìm được phía sau màn người cũng thực dễ dàng. Nhưng đối với đại đa số bình thường hữu giác nhân cùng mặt khác trí tuệ giống loài tới nói. Bọn họ thường thường chỉ biết đem thù hận tập trung ở có thể nhìn đến sinh vật trên người. Liền tính bọn họ biết vô giác nhân sau lưng chính là chúng ta hữu giác nhân. Nhưng ở vô pháp đủ đến chúng ta phía trước, bọn họ chỉ có thể đem thù hận lửa giận phát tiết ở vô giác nhân trên người. Mà mặc cho ai lửa giận một khi phát tiết ra tới. Muốn lại lần nữa tụ tập liền không dễ dàng, Ni Nhĩ Vương là cái rất khó bị thuyết phục người. Ngay cả hắn duy nhất bạn lữ đều rất khó dao động hắn nhận định sự tình. Mà Hồ Liên đại khái là duy nhất có thể ảnh hưởng người của hắn. Hồ Liên nhìn trước mặt vương giả. Ánh mắt nhu hòa. Bệ hạ, chúng ta hữu giác tộc ẩn với mặt sau. Tiến nhưng khống chế vô giác nhân làm việc. Lùi có thể đem vô giác nhân đẩy ra đương thế tội giả. Chúng ta không cần phải lại đi 7.000 nhiều năm trước đường xưa. Lần này tiến công Đông Đại Lục. Ta vẫn cứ cho rằng hẳn là làm vô giác nhân đánh trước trận. Mà không nên là chúng ta hữu giác tộc dẫn đầu, nhưng chúng ta không có thời gian. Ni Nhĩ Vương có điểm táo bạo, là ngài không có thời gian. Không phải chúng ta, Hồ Liên không đợi Ni Nhĩ Vương sinh giận. Lại nói, ta minh bạch ngài tưởng thống nhất tam tộc vĩ đại ý đồ. Chính là này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Ngài vẫn là quá vội vàng, ta này không đều là vì ngươi. Ni Nhĩ Vương bật thốt lên hô lên. Chờ hô lên khẩu hắn lại hối hận, nhưng Hồ Liên cùng Hồ Kỳ đều không có nói chuyện. Hồ Kỳ càng là cúi đầu, giống như là lỗ tai điếc. Hồ Liên đứng dậy, đi đến Ni Nhĩ Vương bên người, thở dài giống nhau nói. Ta bệ hạ a, Hồ Liên thanh âm là như thế ôn nhu. Ni Nhĩ Vương nhịn không được quơ quơ thần. Hắn nâng lên tay, muốn vuốt ve Hồ Liên khuôn mặt, Hồ Liên lui ra phía sau một bước. Làm Ni Nhĩ Vương tay thất bại. Bệ hạ, duy nhất tư tế thân phận tuy rằng tôn quý, nhưng ta càng để ý chính là ngài. Ta tưởng ngài cũng minh bạch điểm này. Ta như cũ cho rằng, cùng với đem thời gian hoa ở thống nhất tam tộc thượng, không bằng trước tập trung tinh lực đối phó ác ma vực sâu vô giác nhân. Chờ thu phục những cái đó vô giác nhân, lại lợi dụng vô giác nhân đi Đông Đại Lục thu thập ma cốt. Chậm rãi như tầm ăn lên Đông Đại Lục địa bàn, chúng ta có cũng đủ ma cốt, có càng nhiều ma chiến sĩ, chúng ta mới có áp đảo mặt khác hai tộc phía trên lực lượng. Một khi chúng ta lực lượng xa xa vượt qua bọn họ, đến lúc đó không cần ngài buộc bọn họ nhất thống. Bọn họ đều sẽ chủ động phụng hồng giác tộc vì vương giả. Ni Nhĩ Vương ánh mắt có điểm thống khổ, nhưng thực mau liền giấu đi. Ngươi vừa rồi nói chỉ có ta không có thời gian, vậy còn ngươi? Chính ngươi nói Tây Đại Lục từ không khí đến thổ nhưỡng đều hạn chế ngươi năng lực cùng thọ mệnh, ngay cả thần đều đối Tây Đại Lục không hài lòng. Ngươi nói chỉ có trở lại Đông Đại Lục, tìm được viễn cổ truyền thừa nơi, tiếp thu chân chính tư tế truyền thừa, người mới có thể có được cùng thần tiếp cận năng lực cùng càng dài thọ mệnh, mới có thể làm ta luyện cốt tộc càng cường đại hơn. Nếu không phải như vậy, ta vì cái gì muốn vội vã ở chính mình vương vị cuối cùng một năm bức bách lợi dụ mặt khác hai tộc cùng nhau hướng Đông Đại Lục khởi xướng công kích? Ta bệ hạ, Hồ Liên chủ động duỗi tay cầm Ni Nhĩ Vương bàn tay, cái này làm cho Ni Nhĩ Vương thực kích động. trở tay gắt gao nắm lấy hắn, Hồ Liên tựa vô pháp thừa nhận Ni Nhĩ Vương trong mắt đầu chú kịch liệt. Cảm tình, rũ xuống đôi mắt, nhẹ giọng nói, ta nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì. Ta bệ hạ, ngài là ta trong mắt duy nhất vương. Bất luận kẻ nào đều không thể cùng ngài bằng được. Bàn A Thần cũng cấp ra minh xác chỉ thị. Ngài là nhất thích hợp thống nhất tam tộc vương giả. Nhưng không cần cấp, bệ hạ, ngắn ngủi thoái nhượng cũng không tỏ vẻ cái gì. Ta đã thu được Đông Đại Lục bên kia Hồ Đức Đại Vu truyền đến mới nhất tin tức. Bọn họ đã đánh hạ một khối địa bàn cũng ổn định bước chân. Cũng giải quyết cốt khí không thể sử dụng lớn nhất nan đề. Phía dưới chúng ta cần phải làm là ổn đánh ổn chát. Một chút thu phục Đông Đại Lục, ngươi là làm ta tạm thời không cần cùng Morton bọn họ tranh đoạt. Tiếp theo giới vương giả chi vị, mà là lui bảo thực lực, đem trọng điểm đặt ở Đông Đại Lục thượng. Là, ngài đem vương vị vứt ra đi làm cho bọn họ tranh đoạt. Mượn này tiêu ma những cái đó thế lực lực lượng. Chúng ta tránh ở âm thầm, ai yếu liền giúp ai một phen. Không cần thiết xuất đầu, mà chúng ta cần phải làm là mượn mặt khác hai tộc lực lượng. Dùng tốc độ nhanh nhất thu phục bổn trên đại lục sở hữu vô giác nhân. Cho bọn hắn mang lên nô lệ cốt, lợi dụng này đó vô giác nhân đi tấn công Đông Đại Lục. Đem Đông Đại Lục thượng chúng ta người tận lực thu hồi. Sau đó lợi dụng Đông Đại Lục ma cốt, nguyên tinh, nô lệ chiến sĩ chờ tới dự trữ nuôi dưỡng chúng ta lực lượng. Ta bên này ngươi cũng không cần lo lắng. Chỉ cần có thể đem Đông Đại Lục những cái đó thần huyết chiến sĩ hoặc là có ma lực trí tuệ sinh vật mang cho ta, ta liền có thể lợi dụng bọn họ kéo dài chính mình sinh mệnh. Ni Nhĩ Vương bị hoàn toàn thuyết phục. Kia hai cái vô giác nhân hiển nhiên cũng là cái gọi là thần huyết chiến sĩ. Ta nhất định sẽ đem bọn họ chộp tới hiến cho ngươi. Một khác đầu, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến mang theo hai tiểu công khai mà trở lại Huyền Vũ Thành hạ thành thần. Miếu Trọng Thị Thần nhìn đến bọn họ mênh mông cuồn cuộn mà trở về. Đầy mặt cười khổ, hắn nguyên bản còn muốn ngăn trở một vài. Nhưng ở nhìn đến Tô Môn cùng hắn phía sau vệ đội sau. Thực dứt khoát mà nghiêng người tránh ra. Làm đoàn người tiến vào thần miếu dàn xếp, Nghiêm Mặc vẫn là lựa chọn nguyên lai cư trú tiểu viện. Lạc chờ bọn họ mới vừa dàn xếp xuống dưới không lâu. Nghiêm Mặc đang muốn làm Cửu Phong đi thăm xem Tịch Dương đám người. Liền nghe nói có vô giác nhân tự xưng là bọn họ nô bộc. Từ cửa sau trở về tới người là lão nhân Hách. Nghiêm Mặc vừa thấy chỉ có lão nhân Hách một người. Liền tâm cảm không ổn. Như thế nào liền ngươi một người? Những người khác đâu? Đồng thời bước nhanh tiến lên xem xét đối phương thương thế, lão nhân Hách bị thương. Cánh tay trái rũ không thể nhúc nhích, quần áo cũng bị xé rách mấy chỗ. Trên người thấy ẩn hiện vết máu, đại nhân, chúng ta bại lộ, địa phương vô giác nhân bán đứng chúng ta. Kỳ Hồng Chí vì yểm hộ ta đào tẩu bị trảo, hậu sư tính tình táo bạo cùng thành vệ sở người đánh bừa. Cũng bị đả thương bắt đi, Tịch Dương vốn dĩ có thể chạy thoát. Chính là hắn vì cứu Kỳ Hồng Chí cùng hậu sư, chủ động bại lộ chính mình, nói chính mình chính là chủ mưu giả. Cái gì chủ mưu giả? Rốt cuộc sao lại thế này? Nói rõ ràng, chậm rãi nói, không cần cấp. Nghiêm Mặc trong lòng gấp đến độ muốn chết, nhưng trên mặt càng thêm bình tĩnh. Lão nhân Hách bị hắn chấn định ảnh hưởng, ngồi ở ghế trên chậm rãi đem sự tình trải qua nói ra. Nguyên lai Tịch Dương cùng hậu sư tại hạ trong thành lấy tổ thần phái vô giác nhân thần sử dưới trướng danh nghĩa. Nơi nơi truyền bá vô giác nhân cũng có thần trợ sự tình. Cũng chủ động trợ giúp một ít nghèo khổ khốn đốn vô giác nhân. Tịch Dương từ Nghiêm Mặc cầm trên tay rất nhiều vu dược. Hắn liền dùng này đó vu dược trị liệu hạ thành sinh bệnh bị thương vô giác nhân. Cũng không thu bất luận cái gì cốt tệ. Nhưng mỗi lần trị liệu đều yêu cầu chịu trị giả khẩu hô Mặc Vu chi danh. Cũng cảm tạ tổ thần, cảm tạ Mặc Vu. Một ít bệnh tình hoặc thương tình thập phần nghiêm trọng giả, tắc trực tiếp yêu cầu đối phương tắm gội thần ân, trở thành thần chi tử Mặc phụng dưỡng giả. Đồng thời hắn còn giải thích lúc trước Nghiêm Mặc ở thần miếu cửa dùng thủy long trùng kích mọi người sự. Chẳng qua sự tình tới rồi hắn trong miệng, liền biến thành thần tử Mặc không muốn thương tổn chúng vô giác nhân. nhưng có Thành Vệ Sở người ở một bên, hắn không thể không làm ra một ít phản ứng. Vì thế liền dùng nhẹ nhất hơi thủy long trùng kích đại gia, lớn nhất khả năng mà tránh cho lẫn nhau thương tổn, cuối cùng tin tưởng hắn phen nói chuyện này. Người còn không ít, rốt cuộc lúc ấy xác thật không có người đã chịu nhiều ít thương tổn, mà đã chịu thương tổn hoặc là cảm nhiễm phong hàn người. Tịch Dương đều dùng thần tử mặc danh nghĩa lấy dược đi cứu trị bọn họ, ngay từ đầu bọn họ chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Những cái đó vô giác nhân bị ân huệ cũng không có đem sự tình truyền ra đi. Nhưng thật ra có rất nhiều vô lực không có tiền trị liệu vô giác nhân chủ động tìm được Tịch Dương. Chủ động hy vọng tắm gội thần ân trở thành thần chi tử mặc phụng dưỡng giả, không mấy ngày. Tịch Dương thậm chí đem cổ lực lượng này phát triển đến ngoài thành. Ở càng nhiều vô giác nhân thôn xóm chung truyền bá vô giác nhân thần tử mặc các loại kỳ tích. Mà tổ thần bàn cổ chi danh cũng bởi vậy truyền khai. Rất nhiều vô giác nhân đều đã biết nguyên lai bàn A thần chỉ là tổ thần lúc sau chúng thần chi nhất. Mà hữu giác nhân cũng chỉ bất quá là đông đảo trí tuệ sinh vật chung một loại. Hữu giác nhân là thần huyết mạch, đồng dạng vô giác nhân cũng là. Hơn nữa bởi vì vô giác nhân chung có thể kế thừa thần huyết năng lực người xuất hiện. Thuyết minh vô giác nhân huyết mạch càng thêm tiếp cận chúng thần, nói cách khác. Vô giác nhân chẳng những không phải trời sinh hèn mọn giả. So với tự xưng là huyết thống cao quý hữu giác tộc. Vô giác nhân mới là càng cao quý chủng tộc, bởi vì Tịch Dương nhiều ít nghe được Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến nhắc tới Đông Đại Lục sự tình. Ở truyền bá vô giác nhân huyết thống càng cao quý luận khi. Liền đem mặt khác đại lục vô giác nhân sinh hoạt đến thập phần tốt đẹp. Mà hữu giác nhân bởi vì quá mức tham lam cùng giết chóc trọng mà bị vô giác nhân cùng mặt khác trí tuệ sinh vật cộng đồng đuổi đi sự tình nói ra, chờ đến Nghiêm Mặc ở cốt khí đại tái đấu vòng loại. Chung được đến Huyền Vũ Thành sinh hoạt cốt khí đầu danh sự truyền ra. Tịch Dương càng là mạnh mẽ truyền bá vô giác nhân trời sinh thông tuệ. Hữu giác nhân cố tình chèn ép mới tạo thành vô giác nhân không có chung cao cấp trở lên cốt khí sư. Xuất hiện tình huống, đến lúc này, Tịch Dương hành động nhiều ít truyền tới hữu giác tộc nào đó thượng tầng trong tai. Chẳng qua đại đa số người đều không thèm để ý, lúc sau. Nghiêm Mặc dặn dò mấy người không cần lại làm bất luận cái gì hoạt động che giấu lên. Tịch Dương liền mang theo đại gia trốn vào chịu bọn họ ân tình nặng nhất nhân gia. Gia nhân này cũng là trước mắt thần tử mặc phụng dưỡng giả chung trung thành nhất một hộ, đêm đó. Hết thảy bình yên, Tịch Dương cùng Kỳ Hồng Chí còn chạy ra đi hỏi thăm tin tức. Chẳng qua Vương Thành đem tin tức phong tỏa đến thập phần nghiêm mật. Tịch Dương bọn họ cái gì cũng chưa nghe được. Vẫn là Nghiêm Mặc làm cửu phong truyền tin tức cho bọn hắn. Bọn họ mới biết được một cái đại khái, ngày thứ hai. Cũng chính là hôm nay. Buổi sáng còn không có sự tình gì. Đã có thể ở Tịch Dương bọn họ chuẩn bị dựa theo Nghiêm Mặc phân phó hướng ngoài thành bí mật lui. Lại khi, Thành Vệ Sở chiến sĩ tìm được rồi bọn họ ẩn thân chỗ cũng vây quanh bọn họ mà ra bán bọn họ người. Thế nhưng chính là bọn họ cho rằng trung thành nhất, cung cấp bọn họ ẩn thân chỗ kia người nhà, hậu sư nhất táo bạo cũng nhất phẫn nộ. Chỉ trích kia người nhà, nói nếu không phải thần tử mặc thần dược, gia nhân này đã sớm chết hết. Chất vấn bọn họ vì cái gì phản bội, kết quả gia nhân này chẳng những không có cảm thấy hổ thẹn còn phẫn nộ mà phản kích, nói nhà bọn họ sẽ bị Thành Vệ Sở người đả thương. Người một nhà đều mau bị đánh chết, chính là bởi vì giả thần tử mặc thuộc hạ ma đồng gây chuyện thị phi. Chọc đến thành chủ không cao hứng nơi nơi bắt giữ vô giác hài đồng. Nhà bọn họ hai đứa nhỏ đều bị chộp tới. Bọn họ muốn đoạt lại hài tử mới bị đả thương, mà truy nguyên đều là bởi vì ma đồng. Vì thế, giả thần tử mặc phái người tới cứu trị bọn họ vốn là hẳn là căn bản không đáng bọn họ cảm kích, mà bởi vì bọn họ ra vạch trần cũng trợ giúp thành chủ bắt giữ Tiên Dương sai lầm thần luận ma. Giáo đồ, thành chủ liền đem nhà bọn họ hài tử làm khen thưởng tặng trở về, Nghiêm Mặc đến tận đây mới biết. Được Tịch Dương đều làm chút cái gì? Hắn vô tình trách cứ Tịch Dương tự chủ trương. Liền tính Tịch Dương có chính hắn mục đích. Có gan làm được điểm này cũng có thể làm được người cũng không nhiều. mà Tịch Dương hành động. Cuối cùng đến lợi giả còn lại là sở hữu vô giác nhân, nếu hắn nghiêm mặc có lợi dụng địa phương vô giác nhân ý tưởng, tự nhiên cũng không thể trách cứ nơi này vô giác nhân lợi dụng hắn tạo thế, người nói là thành vệ. Sở người bắt đi Tịch Dương bọn họ. Nghiêm mặc hỏi lão nhân hách khẳng định gật đầu, a chiến. Đi, Tịch Dương, hậu sư cùng Kỳ Hồng Chí. Này ba người cái nào hắn đều không nghĩ từ bỏ. Cứu người thế ở phải làm. Cửu Phong bay lên, tỏ vẻ muốn cùng nhau đi theo, Tô Môn theo bản năng cũng tưởng đi theo. Nghiêm mặc đối hắn lắc lắc tay. Người lưu lại, chiếu cố hảo hách. Người này đó chiến sĩ cùng thị thần sẽ bảo vệ tốt ngươi, Tô Môn nhìn về phía lão nhân hách. Lần đầu tiên bị phó thác làm việc, làm tiểu hài tử có điểm kích động. Hắn đối Nghiêm mặc dùng sức ừ một tiếng, tỏ vẻ nhất định hảo bảo vệ tốt lão nhân hách. Tiểu hài tử nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía bên người theo sát thị thần Đỗ Khả. Người có thể mang một nửa chiến sĩ đi trợ giúp sư phụ ta cứu người sao? Đỗ Khả xem tiểu hài tử lần đầu tiên cùng hắn chủ động đáp lời, thật cao hứng, bất quá hắn cũng không có bởi vậy liền hôn đầu, mà là mặt mang xin lỗi mà lắc đầu, nói, Tô Môn đại vu, thực xin lỗi, chúng ta chức trách là bảo hộ ngài, chúng ta không thể rời đi ngài. Đỗ Khả cho rằng tiểu hài tử sẽ như vậy bị thuyết phục. Nghiêm mặc xem tiểu hài tử hành động, vốn định nói không cần thiết, nhưng lại lâm thời dừng khẩu, đứng ở sân cửa xem tiểu hài tử muốn như thế nào ứng đối. Hắn muốn nhìn một chút tiểu hài tử tiếp thu quá lần đầu tiên đại vu truyền thừa sau sẽ có cái gì cụ thể thay đổi. Tiểu hài tử nhìn hắn sư phụ cổ vũ ánh mắt, trong đầu tức khắc hiện lên một màn cảnh tượng. Hắn nhớ tới hắn làm cái kia trường mộng đoạn ngắn, trong mộng cái kia tam mắt đại vu tựa hồ cũng gặp cùng hắn đồng dạng sự tình. Vị kia tam mắt đại vu là như thế nào làm đâu? Tiểu hài tử cảm thấy có người chống lưng, lá gan lớn, lại có cụ thể phương pháp. Lập tức chậm rãi quay đầu, một đôi hồn nhiên không rảnh mắt to cùng Đỗ Khả tương đối. Hắn cái chán đệ tam chỉ mắt cũng đi theo hơi hơi mở. Tới phía trước, Aram đại vu có phải hay không cùng các ngươi nói qua? Về sau các ngươi chính là ta chiến sĩ, ta thị thần. Đỗ Khả không rõ nguyên do, nhưng xuất phát từ đối đại vu tôn trọng vẫn là trả lời. Là, bất quá, tiểu hài tử đánh gãy hắn. Các ngươi nếu là ta chiến sĩ, ta thị thần, như vậy nên nghe mệnh lệnh của ta, đúng không? Đỗ Khả khó xử mà nhìn về phía chiến sĩ đầu lĩnh Tang Diệp. Tang Diệp vượt trước một bước. Đúng vậy, Tô Môn đại vu. Chúng ta đem nghe theo ngài bất luận cái gì mệnh lệnh. Tiểu hài tử chuyển nhìn về phía Tang Diệp. Như vậy, ta mệnh lệnh các ngươi phân ra một nửa nhân thủ đi trợ giúp sư phụ ta. Hắn cho các ngươi làm cái gì? Các ngươi nhất định phải làm cái gì? Nếu các ngươi làm không được, như vậy liền trở về đi. Ta không cần không nghe ta lời nói. Chiến sĩ cùng thị thần, Đỗ Khả kinh hãi. Đây mới là chỉ là tiếp nhận rồi một lần truyền thừa đại vu a. Hắn mới 9 tuổi thế nhưng là có thể nói ra nói như vậy. Nên nói không hổ là tiếp thu truyền thừa vượt qua một cái giác khi thần ban cho giả sao. Nghiêm mặc cũng khơi màu mi. Bất quá hắn không phải kinh ngạc cùng cảnh giác, mà là đắc ý. Xem, đây là ta tuyển đồ đệ. Thế nào, không tồi đi. Nguyên chiến xem hắn như vậy nhi. Bắn Cửu Phong cái chán một chút, Cửu Phong ôm đầu đau hô. Không rõ Nguyên Chiến vì cái gì đột nhiên khi dễ hắn. Không cam lòng bị khi dễ tiểu điểu nhân xông lên đi liền mổ Nguyên Chiến khuôn mặt một ngụm. Nhưng hắn đã quên chính mình hiện tại là hình người, bị Cửu Phong dùng sức hôn khẩu Nguyên Chiến nở. Nụ cười, Cửu Phong xem Nguyên Chiến bị mổ còn cười. Cảm thấy chính mình thắng. Lập tức vênh váo tự đắc mà bay đến Tô Môn đỉnh đầu xoay quanh, Tô Môn ngẩng đầu xem Cửu Phong. Cũng đi theo lộ ra mỉm cười, chiến sĩ Tang Diệp so thị thần Đỗ Khả dứt khoát đến nhiều cũng thuần. Túy đến nhiều, bọn họ này chi chiến đội vốn dĩ chính là vì tân sinh đại vu mà chuẩn bị. Tô Môn mệnh lệnh đối bọn họ tới nói liền đại biểu hết thảy. Hiện giờ Tô Môn hạ lệnh, hắn hai lời chưa nói. Lập tức quỳ một gối xuống đất lĩnh mệnh. đứng dậy sau lập tức phái ra 6 gã chiến sĩ đi theo Nghiêm Mặc mấy người, Đỗ Khả nôn nóng. Tang Diệp, Tô Môn Đại Vu, này mấy cái vô giác nhân là đi thành vệ sở cứu người. Chính là ngài vừa rồi cũng nghe tới rồi. Mấy người kia ở Tuyên Dương sai lầm thần luận, còn sáng tạo ra một cái ngụy thần cùng ngụy thần tử. Như vậy vô giác nhân như thế nào có thể đi cứu? Ngài chính là chúng ta hữu giác tộc Đại Vu. Nếu ngài phái chúng ta đi cứu kia mấy cái xúc phạm thần linh giả, sẽ không sợ bàn A thần giáng tội với ngài sao? Tô Môn mặt vô biểu tình. Ngươi có thể đi trở về, Đỗ Khả. Tô Môn Đại Vu, ngài không có quyền làm ta. Tang Diệp, đuổi đi hắn. Là, Tang Diệp, Tô Môn ngược lại nhìn về phía một khác danh thị thần. Ngươi tên là gì? Hay không nguyện ý chấp hành mệnh lệnh của ta? Tên kia thị thần cắn răng, quỳ xuống đất, ngài Lê nguyện ý nghe từ Tô Môn Đại Vu sở hữu mệnh lệnh, thực hào. Tiền ra ít nhất 6 gã nguyện ý nghe từ ta mệnh lệnh người hầu đi theo Tăng Diệp phái ra người. Cùng đi trợ giúp sư phụ ta cứu người, đúng vậy, ngài Lê. Đỗ Khả đã không có lại hô lên đệ nhị câu nói cơ hội. Tăng Diệp đem hắn bước ra thần miếu, cửu phong vỗ tay. Kiệt, Tô Môn, người biến lợi hại nha. Tô Môn nghiêm khắc biểu tình mau lui, ngược lại trở nên ngượng ngùng, Nghiêm Mặc không có cự tuyệt đệ tử hảo ý. Đối diện tới 6 gã thị thần cùng 6 gã chiến sĩ mỉm cười hạ. Vậy đi thôi, hy vọng các ngươi sẽ không cho ta kéo chân sau, bạch giác chiến sĩ cùng thị thần tức chết. Hết chương.